Chương 871, gặp nhau. Hai người hàn huyên cực kỳ lâu, Trần Mạch đem rất nhiều trong lòng nói cũng đều nói cho Tiêu Như Hàm. Tại Trần Mạch trong mắt, Tiêu Như Hàm thật là hắn có thể không có gì giấu nhau, có thể vô hạn tín nhiệm người kia. Tiêu Như Hàm cũng là rất tín nhiệm Trần Mạch. Cái kia có nên hay không nói cho Phan Phán, Thanh Thanh, thậm chí còn có Tiểu Giang Tuyết chuyện này đúng, Nhiễm Thanh Thu cũng tới, nàng thì tại Phong Thần Tông, những ngày này nàng trên cơ bản đều đang bồi lấy Tiểu Duyên các nàng. Nói cho đi, nhưng là liên quan tới ta không chết chuyện này cũng chỉ có thể nói cho các nàng biết, chỉ có thể nói cho những cái kia ta nhóm người tín nhiệm nhất, bởi vì hiện tại ta còn có những chuyện khác phải làm, còn lại, làm có một ngày ta xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, bọn họ một cách tự nhiên liền biết Trần Mạch nói ra. Các nàng là Trần Mạch tín nhiệm, các nàng cho đến cho rằng Trần Mạch chết cũng không từng ly khai Phong Thần Tông, còn có cái gì không đáng nói cho đây này. Trần Mạch cũng không muốn làm cho các nàng một mực thương tâm khổ sở, nhưng là linh kiếm các những người này hiện tại ngược lại không cần thiết, bọn họ hiện tại nhận vì thực lực của mình là không có cách nào trở về, thế nhưng là đâu bọn họ hiện tại cũng không có chỗ đi, Phong Thần Tông không thể nghi ngờ cũng coi là trở thành địa bàn của bọn hắn cùng nhà của bọn hắn, tạm thời bọn họ nhất định sẽ lưu tại nơi này. Đến mức những người khác, có người đứng tại một cái đạo đức điểm cao đi trừng phạt Trần Mạch, tỉ như tiên đế, Trần Mạch vẫn luôn ghi lấy, hiện tại hắn không tâm tư đi làm hắn, nhưng Trần Mạch hy vọng chính là, không lâu hắn lần nữa hiện thế thời điểm, cái kia tiên đế không muốn làm gì nữa để Trần Mạch ghét cay ghét đắng sự tình, bằng không hắn nhất định sẽ đi qua. Ta minh bạch, Phong Thần Tông thì giao cho chúng ta đi, ngươi bây giờ không nhận tu la chi lực làm phức tạp, tương lai của ngươi vô pháp tưởng tượng, nhưng ta cũng chỉ hy vọng ngươi tuyệt đối không nên ngộ nhập kỳ đồ. Trần Mạch gật gật đầu, yên tâm đi. Đúng rồi, Thanh Thu sự tình chí ít trên cơ bản đã điều tra xong, nàng nói tối thiểu tính toán là thật, nhưng là Dương Thần Giáo cùng Dương Thần Ngoại Giáo chuyện này chúng ta còn cần đi kiểm chứng. Trần Mạch gật gật đầu. Ngay lúc này, mấy cái nha đầu chạy tới đại ca ca Bịch Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu, Tiểu Duyên nhào vào Trần Mạch trong ngực, Hoàng Hoàng đã bị Thánh Giao Nữ Đế đón đi, đằng sau, Nhiễm Thanh Thu đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại hơi hơi đang run rẩy, nàng có chút không dám tin nhìn lấy Trần Mạch, tại bên cạnh nàng là Huỳnh Huỳnh, nàng miệng nhỏ bẻ thật cao. Vì cái gì các nàng tới nơi này? Bởi vì Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cùng Trần Mạch ở giữa tồn tại liên hệ, làm Trần Mạch đi vào Phong Thần Tông thời điểm, các nàng đã cảm giác được, các nàng biết đại ca ca tới, sau đó các nàng nói cho Nhiễm Thanh Thu, Nhiễm Thanh Thu rất không thể tin được, nhưng nàng vẫn là đem Tiểu Duyên phong ra, sau đó cùng các nàng cùng một chỗ chạy đến nơi này, khiếp sợ phát hiện, hắn thật ngồi ở chỗ này ô ô ô đại ca ca ba cái nha đầu vây quanh Trần Mạch, nhào vào Trần Mạch trong ngực khóc giống lên. Có trời mới biết những ngày này các nàng đến cỡ nào khổ sở. Trần Mạch cười xoa các nàng cái đầu nhỏ. Hắn rất cảm động, trong nội tâm cũng vô cùng tự trách. Mấy cái nha đầu còn tại khóc, các nàng những ngày này thật sợ chết. Ăn ăn ngon sao? Trần Mạch hỏi. Các nàng tại Trần Mạch trong ngực lắc đầu. Mấy ngày nay mấy cái này nha đầu khẩu vị cũng đều rất kém cỏi, trên cơ bản không ăn bao nhiêu đồ vật. Tiêu Như Hàm nói ra. Đến, ta đang trên đường tới mua một chu tờ gà quay. Sau đó đem ăn ngon đem ra. Tốt ngươi, cùng bản tiên nữ làm uống rượu, ngươi chính là không đem gà quay lấy ra đúng không? Tiêu Như Hàm chừng Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch, cái này đây không phải lấy ra sao? Xéo đi, tốt tốt đừng khóc, lại khóc thì khó coi. Trần Mạch vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ nói ra. Các nàng theo Trần Mạch trong ngực ngẩng đầu. Đại ca ca nói tốt sẽ không bỏ lại chúng ta. Tiểu Duyên ủy khuất nói. Không có a, ta không phải trở về rồi sao? Vậy đại ca ca về sau không thể đi nữa. Trần Mạch cười cười nắm một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tốt tốt tốt, tranh thủ thời gian ăn đồ ăn. Đại ca ca cũng ăn. Ừm, ăn. Trần Mạch ánh mắt sau đó nhìn về phía Nhiễm Thanh Thu. Nhiễm Thanh Thu đôi mắt đẹp phiếm hồng, nhìn đến Trần Mạch nhìn qua về sau, mặt nàng tranh thủ thời gian chợt đi sang một bên. Người cũng ăn chút đi. Trần Mạch đối Nhiễm Thanh Thu nói ra. Nhiễm Thanh Thu đi tới gật gật đầu, sau đó ngồi tại Trần Mạch bên người, không rên một tiếng. Sau đó Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Huỳnh. Ngươi đem tiểu thử mang đi nơi nào, ngươi đem tiểu thử trả lại cho ta. Huỳnh Huỳnh đối với Trần Mạch vươn tay, ủy khuất khuất nói. Nói thật, Trần Mạch cũng cảm thấy thật xin lỗi nàng, cái này tiểu thử xem như bạn tốt của nàng, tại cái kia không ai địa phương, là nó bồi bạn Huỳnh Huỳnh, mà tiểu thử bị Trần Mạch trực tiếp bắt đi sau đó dung hợp, cho nên Trần Mạch thực tình thẳng ngượng ngùng. Hắn a, hắn đi. Trần Mạch đối Huỳnh Huỳnh nói ra. Vậy tại sao tiểu thử không tìm đến ta? Nó nói nó có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nó muốn đi bảo hộ hòa bình của thế giới, nó cũng nhất định sẽ làm được. Trần Mạch nói ra. Thật sao? Huỳnh Huỳnh bán tín bán nghi nhìn lấy Trần Mạch. Đúng vậy à, nó tìm tới chính mình sự tình muốn làm, chẳng lẽ ngươi không cần phải cảm thấy vui vẻ sao? Ừm, Huỳnh Huỳnh sau đó bước nhỏ đi tới, ngồi ở bên cạnh. Cho. Trần Mạch đưa cho nàng một cái đại đùi gà. Cảm ơn cái kia, Trần Mạch khẳng định là lừa nàng nha, thế nhưng là không có cách, Trần Mạch biết nha đầu này rất lợi hại, vạn nhất nàng bạo phát làm thế nào? Trần Mạch tay nắm chặt bên cạnh Nhiễm Thanh Thu. Tiêu Như Hàm đã sớm biết, cho nên cũng không nói cái gì. Tốt, ta trở về, các ngươi trò chuyện, Tiểu Mạch Mạch, liên quan tới ngươi sự tình ta đi nói cho các nàng biết. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, Nhiễm Thanh Thu cúi đầu, Tiêu Như Hàm đi ra về sau, nàng nhịn không được chủ động ôm lấy Trần Mạch, thân thể mềm mại hơi hơi đang run rẩy. Nàng tại phương diện nào đó cùng Diệp Ngữ Hàn là giống nhau, nếu như lúc đó Nhiễm Thanh Thu tại nơi đó, có lẽ nàng chọn cùng Diệp Ngữ Hàn một dạng cách làm. Ta cái này không trở lại à? Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nhiễm Thanh Thu không nói chuyện, chính là như vậy ôm lấy Trần Mạch. Trần Mạch hơi hơi cười cười, tâm lý lại tràn đầy cảm động. Hắn thật vô cùng may mắn có thể gặp được đến các nàng người cùng ăn chút đi. Trần Mạch đưa cho Nhiễm Thanh Thu một cái đùi gà. Nhiễm Thanh Thu lắc đầu, không muốn ăn. Làm sao ngược lại nhìn đến ta còn sống trở về khẩu vị không xong? Trần Mạch trêu ghẹo nói. Nhiễm Thanh Thu, sau đó nàng đoạt lấy đùi gà, từng ngụm bắt đầu ăn. Đến đón lấy ngươi thì tạm thời lưu tại Phong Thần Tông đi. Ngươi muốn đi đâu? Đi làm một số chuyện ắt phải làm. Ta cùng ngươi. Không cần, ta cũng muốn rèn luyện một chút chính mình. Ngươi thì lưu tại nơi này đi, nơi này còn có rất nhiều bằng hữu, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Nhiễm Thanh Thu không nói gì. Ta cam đoan. Trần Mạch sau đó nói. Ừm.